Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 305, có lẽ họ muốn một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ quá nhiều Nick Fury khịt mũi khinh bỉ cách nói này cứ cho là tốt số đi, sau khi quả bom nổ, khối Cosmic Cube không chịu phải kích thích gì, cũng không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng chắc chắn New York chắc chắn sẽ bị san phẳng. Vậy chính phủ Mỹ sao có thể chịu để yên vụ này đây? Đừng quên rằng, trong Ủy ban An toàn Thế giới, mặc dù chính phủ Mỹ chỉ chiếm một ghế, nhưng bọn họ lại phụ trách đến 2/3 kinh phí của Ủy ban, nếu bọn họ thật sự trở mặt mà rút ra khỏi Ủy ban, nói không chừng Ủy ban sẽ lập tức phải phá sản. Hơn nữa Ủy ban coi nhẹ sinh mạng của mấy triệu dân thường như vậy, trực tiếp kích động mà sử dụng đến vũ khí hạt nhân, còn dẫn tới sự lên án của tất cả chính phủ và dân chúng trên toàn thế giới, lập tức mất hết sạch sự uy nghiêm, nói không chừng còn có khả năng sẽ bị cưỡng chế giải tán. Cho nên chuyện này nhìn theo góc độ nào cũng là hành động não tàn, sao lại biến thành việc suy nghĩ quá nhiều. Phải biết rằng lúc đó ở New York không chỉ có hai bên Chitauri và trái đất mà còn có bên thứ ba đã bị chúng ta bỏ qua không để ý tới. Ivanson thần bí nói, Thor, Sif, Asgard, vì lần này Thor đứng về phe mình nên Nick Fury liền theo bản năng mà coi họ là người của mình, nhưng Ivanson nói vậy khiến ông nhận ra rằng, bọn họ đại diện cho Asgard chứ không phải là trái đất. Đừng quên là còn có Loki. Ivanson bổ sung, thần vương Odin hiện giờ đã già, dựa theo cách tính của người Asgard, e rằng ông ta chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu. Ivanson đứng dậy đi ra giữa phòng, nhưng vị quân vương này lại không hề có nhiều con trai nối dõi như những vị vua trên trái đất. Ivanson xoay người lại, đưa hai ngón tay về phía Nick Fury khoa một cái. Cả đời này của ông ta chỉ có hai đứa con trai. Con trai trưởng Thor và con nuôi Loki, Ivanson đi từng bước một quay về. Trong những tình huống bình thường, ông ta sẽ truyền ngôi cho Thor, dù gì cũng là con đẻ mà. Nhưng nếu Thor thực sự không thành, thì con nuôi Loki cũng được coi là phương án dự bị khá tốt. Nhưng, Ivanson đi đến trước mặt Nick Fury, quả bom nguyên tử này thả xuống, hai người con trai của ông ta sẽ chết hết, Odin cũng sẽ tuyệt hậu luôn. Nghe đến đây Nick Fury lập tức toát mồ hôi lạnh khắp người, không có con nối dõi cũng đồng nghĩa với việc sự khống chế của gia tộc Odin với cửu đại vương quốc Asgard sẽ kết thúc bởi không có người kế tục. Nếu như trong quá trình làm hại thế giới, Loki bị giết chết do chúng ta phản kháng, thì Odin sẽ không trách cứ gì, nếu Thor trong quá trình bảo vệ trái đất bị bọn Chitauri sát hại, Odin cũng sẽ không giận cá chém thớt với chúng ta. Ivanson lại ngồi xuống ghế sofa. Nhưng nếu như Odin biết được hai người con trai của mình đều chết vì người trái đất lén ra tay sau lưng, vậy thì một thần vương giận dữ sẽ có phản ứng gì đây? Chiến tranh, Nick Fury nặng nề thốt ra từ này. Muốn Odin đưa đứa con trai ngoan của người ta đến trái đất để cứu vớt các người, nhưng sau lưng lại bị các người ném đá giấu tay, bị các người cho nổ tan xác, để cho người ta tuyệt hậu luôn. Thù này nếu có thể nhẫn nhịn thì thần vương Asgard như ông ta có khác gì khúc gỗ không? Rốt cuộc mấy người trong ủy ban nghĩ cái gì vậy? Nick Fury đột ngột đập bàn một cái. Chẳng lẽ bọn họ bị bại não thật hay sao? Hiện giờ Nick Fury đã bị thuyết âm mưu của Ivanson dắt mũi rồi, đồng thời ông cũng cực kỳ tức giận với ủy ban, thật chẳng ngờ mấy người lại có thể đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy. Nghĩ gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ thứ mà họ nghĩ đến là một cuộc chiến tranh. Ivanson thần bí nói, Nick Fury đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Ivanson. Cậu nói gì, Ủy ban An toàn Thế giới là bộ máy quyền lực cao nhất của thế giới, nhưng lại có hậu tố khá bối rối. Ivanson vừa khoa tay vừa nói, họ đồng thời phải chịu giới hạn của bộ máy khác nhưng nếu phát sinh một trận chiến quy mô rộng thì Ủy ban sẽ có thể danh chính ngôn thuận mà bỏ hậu tố kia đi, đồng thời tiếp nhận được thêm nhiều quyền lực hơn và sau cuộc chiến còn bảo vệ được địa vị cao xa của mình. Không thể nào, Nick Fury lập tức phản bác lại cách nói của Ivanson, dù gì cách nói này cũng thực sự làm người nghe phải kinh sợ. Nếu như ủy ban dự định như vậy, vậy thì cứ thể trực tiếp mà thả bọn Chitauri tới đi, cần gì phải chọc đến Asgard. Chitauri là quân đội lấy việc nô dịch triệt để con người làm mục tiêu thực sự quá nguy hiểm, nhưng Asgard. Ivanson cười cười, kể từ sau khi thần sấm Thor đến trái đất lần đầu tiên, ủy ban liền không ngừng thu thập thông tin liên quan đến Asgard, tôi đã từng 3 lần nộp báo cáo về vụ này rồi. Nick Fury gật đầu, những bản báo cáo đó đã từng qua tay ông để chuyển lên trên. Sau đó Ivanson nói tiếp, Sif đã ở trong siêu lâu như vậy, chắc hẳn ủy ban cũng moi được khá nhiều thông tin từ cô ấy. Có lẽ bọn họ căn cứ vào những thông tin này để đưa ra phán đoán khái quát về tính tình của người Asgard và Odin. Ivanson gõ gõ vào thái dương của mình, Odin sẽ khai chiến với địa cầu, nhưng là một quân vương sáng suốt, ông ta hẳn sẽ không hủy diệt toàn bộ loài người, mà chỉ tiến hành từng trận chiến kết liễu. Có lẽ đây chính là kết quả mà họ đã suy tính. Thật sự là như thế sao? Nick Fury có chút không chắc chắn, Odin bị tuyệt hậu còn có thể giữ được sự sáng suốt sao? Đại khái là thế đấy. Ivanson không hề đưa ra câu trả lời khẳng định, sau đó tiếp tục nói về vấn đề ủy ban. Tóm lại, vì đây không phải là trận chiến một mất một còn, nên chỉ cần hướng trận chiến vào giai đoạn rằng co là có thể thỏa hiệp, đàm phán, hiệp ước bí mật vân vân để chấm dứt chiến tranh. Chẳng phải những thủ đoạn này đều là những mánh lưới mà quan chức chính phủ am hiểu nhất sao? Ivanson nhìn Nick Fury với ý cười. Hiện giờ Nick Fury cảm thấy não mình có chút không xử lý được. Thuyết âm mưu của Ivanson quả thực khó bề tưởng tượng nổi, hơn nữa còn có những chỗ sơ hở, nhưng cũng chưa hẳn là vô lý. Quân đội của chính phủ Mỹ không hề có hành động gì trong trận chiến này, có lẽ là do ủy ban đã sắp xếp ổn thỏa từ trước rồi, mà cũng chưa chắc chính phủ Mỹ hoàn toàn không biết về lần oanh tạc của quả bom lần này. Rất có khả năng một vài người nào đó trong chính phủ Mỹ đã có những giao dịch bẩn thỉu nào đó với bên ủy ban, ví dụ như sau khi ủy ban thành công trong việc thượng vị, sẽ phải báo đáp lại chính phủ Mỹ như thế nào, đổi lại bên Mỹ sẽ không truy cứu về vụ quả bom. Trận chiến giữa trái đất và Asgard thật sự sẽ tiến vào giai đoạn rằng co sao? Nick Fury hỏi, không thể nào, Ivanson trả lời thẳng, cái gọi là giai đoạn rằng co chỉ là thứ ảo tưởng thôi. Ủy ban thông qua những tài liệu hiện có thể phán đoán chính xác thái độ của Odin, nhưng trong phán đoán về phương diện quân lực của Asgard thì lại xuất hiện sai lầm lớn. Cách chương.